Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, Sen of Alarm cảm giác báo động. Một lúc sau, Jess kết thúc cuộc gọi và đặt communicator, thiết bị liên lạc, xuống, rồi nhìn chằm chằm vào tường với vẻ mặt bàng hoàng. Wake Up Ruin đã không nhầm lẫn. Rất ít người biết Broken Sword và nhóm của anh ta đã thách thức Seed of Nightmare. Hạt giống ác mộng, nào, chưa đừng nói đến cổng nào được kết nối với nó. Đây là loại thông tin mà các Legacy Clan, gia tộc hậu duệ, thường giữ cho riêng mình. Nhưng Wake Up Ruin là một trong những trụ cột của chính phủ. Vì vậy, ông ta biết. Đó là lý do tại sao ông ta đã bí mật theo dõi cổng C-2167. Biết rằng bất kỳ thay đổi nào trong tình trạng của nó, hoặc không có, sau một thời gian nhất định, sẽ có ảnh hưởng đến toàn thế giới, bằng cách này hay cách khác, vì người đã thách thức Nightmare, ác mộng, đó, vì vậy, ông ta sẽ biết nếu cổng đột nhiên đóng lại. Tuy nhiên, Jess không hài lòng với điều đó, vì vậy ông ta đã buộc người đàn ông đó phải kiểm tra ngay tại đó. Wake Up Ruin có thể truy cập vào dữ liệu từ xa của Orber Scale. Thang đo Orber nhanh hơn ông ta có thể, vì vậy chỉ mất 10 phút, không còn nghi ngờ gì nữa. Cổng vẫn mở, điều đó có nghĩa là, Jess không biết điều đó có nghĩa là gì, nó không có ý nghĩa gì cả. Nightmare, ác mộng, đã không bị chinh phục sao? Seed, hạt giống, của nó đã không bị phá hủy mặc dù Nightmare, ác mộng, đã bị chinh phục sao? Trạng thái kỳ lạ của Anvil có liên quan đến sự bất thường đó không? Làm sao Anvil lại quay trở lại? Jess giơ tay lên và xoa thái dương. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ông ta do dự một lúc, rồi quay một số khác. Ông ta phải kín đáo về những câu hỏi mà ông ta hỏi và những người mà ông ta nói chuyện. Vì vậy phải mất một thời gian. Nhưng cuối cùng, rõ ràng là cả Immortal Flame Clan, gia tộc ngọn lửa bất diệt, và Song Clan, gia tộc Song, đều không có bất kỳ động thái bất thường. Nào, điều đó có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra với Broken Sword. Smile of Heaven, nụ cười thiên đường. Hay kỳ xong, họ không thức dậy cũng không bỏ mạng. Nếu không liên lạc với chính Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, Jess sẽ không nhận được xác nhận cụ thể hơn. Mà, về mặt lý thuyết, ông ta có thể làm được. Tuy nhiên, có một cách dễ dàng hơn để có được sự rõ ràng. Cau mày, Jess rời khỏi phần ngầm của dinh thự Dagonet và đi đến gara. Chẳng bao lâu, ông ta đã lái một chiếc PTV sang trọng trên đường phố NQSC. Cố gắng kiềm chế bản thân không phóng xe một cách liều lĩnh. Cảm giác bất an tinh tế mà ông ta đã cảm thấy ở Bastion đã trở nên mạnh mẽ hơn. Biến thành sự báo động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó là gì? Đáng lẽ bây giờ ông ta phải ăn mừng và uống rượu vang đắt tiền vì Anvil đã trở lại mà không hề hấn gì, nhưng thay vào đó, ông ta lại cảm thấy như có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Đang xảy ra, như thể ông ta đã phạm sai lầm. Có vẻ như chính thế giới đang chống lại ông ta. Communicator, thiết bị liên lạc của ông ta phát ra một âm thanh khó chịu khi Jess đang lái xe. Thông báo rằng một Nightmare Gate, cổng ác mộng, sẽ sớm mở gần đó. Kết quả là những con đường phía trước trở nên không thể đi qua được do các thủ tục sơ tán. Xe của chính phủ chặn đường, và ông ta phải đi một đường vòng dài để đến đích. Đó là khu phức hợp của Clan Valor. Jess đã từng sống tương đối gần trụ sở của họ ở NQSC. Nhưng sau khi mất con trai, gia đình ông ta đã chuyển đi. Vì vậy, ông ta đã mất khá nhiều thời gian để đến được trung tâm thành phố. Vào thời điểm PTV của ông ta dừng lại trước cổng được bảo vệ nghiêm ngặt, trời đã gần sáng. Tuy nhiên, việc vào bên trong khu phức hợp tương đối nhanh chóng. Chẳng bao lâu, ông ta đã đi bộ đến tòa nhà chính. Master Zs, ngài đến thăm chúng tôi vào một thời điểm đặc biệt. Tôi có thể giúp gì được không? Ông ta nhìn chằm chằm vào quản gia. Sebastian, một trong những người đi theo ban đầu của Warden. Giống như bản thân Z, ông ta cũng đã bị bỏ lại phía sau khi Warden. Người giám hộ, thách thức Third Nightmare, ác mộng thứ ba. Thật may mắn khi gặp ông ta thay vì một thành viên của gia đình Valor mở rộng. Z tin tưởng gã đó hơn nhiều so với những người đó. Sự nghi ngờ của ông ta đã được xác nhận bởi vẻ mặt thản nhiên của người quản gia và sự yên bình của khu phức hợp, nhưng ông ta vẫn cần phải kiểm tra. Z hơi nghiêng người về phía trước. Sebastian, đưa ta đến gặp lãnh chúa trẻ tuổi. Người quản gia im lặng nghiên cứu ông ta. Awaken, người thức tỉnh, cực kỳ dễ bị tổn thương khi họ ngủ. Vì vậy kén ngủ của các Legacy hậu duệ được bảo vệ hết sức cẩn thận. Zs là một trong những thần dân trung thành nhất của Valor. Nhưng ông ta cũng là một kẻ giết người khét tiếng. Nếu ông ta chọn phản bội gia đình của người bạn và ân nhân quá cố của mình, việc cho ông ta tiếp cận kén ngủ của Anvo sẽ là một sai lầm chết người. Tuy nhiên, cuối cùng, người quản gia gật đầu. Đi theo tôi. Hai người họ đi qua một số trạm kiểm soát an ninh, đi sâu xuống lòng đất. Hầm của Clan Dagonet, gia tộc Dagonet, khá ghê gớm, nhưng nó thậm chí còn không thể so sánh với các biện pháp an ninh của khu phức hợp Valor. Zs nghi ngờ rằng ngay cả một Titan cũng có thể dễ dàng xuyên thủng những lớp phòng thủ này. Sau đó, một lần nữa, khu rừng đói khát đã bao vây Bastion trong hai thập kỷ rưỡi, thậm chí có thể phá hủy Citadel cổ xưa, nếu không có nỗ lực của những người bảo vệ nó. Vì vậy, một Titan thực sự có lẽ sẽ phá vỡ lớp vỏ hợp kim được yểm phép này trong vài ngày, nếu không muốn nói là vài giờ. Cuối cùng, họ đã đến được tầng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Tại đây, các kén ngủ của những hậu duệ trực tiếp của Clan Valor, Anvo và Madoc, được đặt ở đây. Ngay cả vợ của họ cũng ngủ ở một tầng khác khi đến thăm Dream Realm. Cõi mộng. Tuy nhiên, vào lúc này, có một người thứ ba ở đây. Đứa trẻ, Asterion, đang chiếm một trong các phòng. Người quản gia đã nhập một số mã bảo mật để tiến vào sâu bên trong cấp độ kiên cố. Họ cũng phải ở yên tại chỗ trong khi trải qua một số lần quét cả trần tục và ma thuật. Tuy nhiên, cuối cùng, Zs thấy mình đang đứng trước một cánh cửa thép nặng nề. Nó mở ra từ từ, và ông ta bước vào trong. Ở đó, một cỗ quan tài bằng sắt đứng trên một bệ thấp, lấp lánh trong bóng tối. Đó là kén ngủ của Anvo, cái mà hắn ta đã bước vào trước khi lên đường chinh phục Nightmare. Ác mộng, Zs cảm thấy tim mình đập nhanh khi ông ta đến gần cỗ quan tài và nhìn qua cửa sổ hẹp trên nắp của nó. Sau đó, ông ta hít một hơi run rẩy. Kén ngủ không hề trống rỗng, Anvo đang nằm bên trong, ngủ yên bình, anh ta ở ngay đó. Zs lùi lại, choáng váng tột độ. Cái quái gì? Mọi thứ, bao gồm cả đôi mắt của ông ta, đều chỉ ra thực tế rằng nhóm của Broken Sword vẫn còn ở trong sâu thẳm của Nightmare. Ác mộng, Anvo cũng vẫn còn ở trong Nightmare. Ác mộng, và nếu anh ta ở đó, vậy thì kẻ quái quỷ nào hiện đang ở Bastion? Zs đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng. Ai đang ở Bastion? Hoặc nó là cái gì? CVT, tác giả có chỉnh sửa một chút về nội dung của chương cũ. Sửa chương 1942, chúc mừng. Tôi nghe nói cậu đã làm cha rồi. Trời ạ, cậu chẳng lãng phí thời gian chút nào. Vêu Nhi, tôi không thể tin được là cậu đã có con trai. Đã chuyển thành, dạo này thế nào rồi? Ý tôi là với người vợ đáng yêu của cậu ấy. Trời ạ, tôi vẫn không thể tin được là cậu đã cưới vợ trước chúng tôi. Cậu đúng là không lãng phí thời gian. Vêu nhỉ, Sửa chương 2165, tôi sẽ giúp hắn tìm cách bước vào thế giới thức tỉnh sau khi hắn giúp tôi trở thành một master, không hơn không kém. Vậy chúng ta xong chưa? Hay ông còn muốn thẩm vấn tôi nữa? Đã chuyển thành, tôi sẽ giúp hắn tìm cách bước vào thế giới thức tỉnh nếu hắn giúp tôi trở thành một master. Không hơn không kém. Vậy chúng ta xong chưa? Hay ông còn muốn thẩm vấn tôi nữa? Ngoặc kép, hết chương.